Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 257, làm khó hắn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhi thần tỉnh mẫu phi chỉ giáo. Phù Nguyên Tuấn đối với thái độ của Uyển Phi là thập phần kính cẩn. Uyển Phi liếc mắt nhìn đứa con một cái. Sắc mặt trầm trọng, cái sai thứ nhất, ngươi cùng cung nữ Quỳnh Hoa xảy ra quan hệ bất chính. Vì sao không nói cho mẫu phi? Nếu như mẫu phi biết, chắc chắn sẽ thay ngươi lưu ý tình huống của Quỳnh Hoa. Cũng sẽ không để cho tình huống hôm nay xảy ra. Cái sai thứ hai, ngươi biết rõ phụ hoàng của ngươi kiêng kỵ người mơ ước đến hậu cung của hắn. Vì sao ngươi còn muốn phạm sai lầm như vậy? Trong cung đều là nữ nhân của thánh thượng. Đạo lý này ngươi không rõ sao? Cái sai thứ ba, trong tay ngươi đã có vết thương chí mạng của Tuyết Tần. Vì cái gì không sớm một chút lấy ra, ngược lại làm cho nàng ta quay lại đâm ngươi một nhát. Mẫu phi, ta lúc trước cùng cung nữ Quỳnh Hoa xảy ra quan hệ. Là muốn cho tiện nhân Tuyết Tần kia chết không có chỗ chôn. Không nghĩ tới, nữ nhân kia cự nhiên lại biết Quỳnh Hoa cùng ta nảy sinh quan hệ mờ ám. Trong tay của ta có bức thư của Tuyết Tần gửi cho quốc chúa dị quốc. Lúc ấy vốn định dâng lên cho phụ hoàng, nhưng nhan cổ lại nói ta không nên nhanh chóng như vậy. Bởi vì thời điểm đó, người bị cách đi quý phi vị, nhi thần lại không biết nguyên nhân, không dám tùy tiện hành động, đành phải một thời gian mới đề cập tới. Thất hoàng tử Phù Nguyên Tuấn vẻ mặt đau khổ giải thích. Nhan cổ, ngươi còn dùng hắn, Uyển Phi giống như ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua hài tử một cái thật sâu. Nguyên Tuấn đối với nhan cổ, ngươi không thể không đề phòng, lúc trước ngươi đối đãi với bộ tộc nhan thị như thế nào? Nếu để hắn biết ngươi chính là hung thủ, hắn đoạn sẽ không tái giúp ngươi. Mẫu phi yên tâm, nhi thần đã biết, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn ngoài miệng tuy rằng đáp ứng như vậy. Nhưng trên thực tế không đem lời Uyển Phi nói để ở trong lòng. Ngược lại lo lắng chuyện khác. Mẫu phi, phụ vương làm cho ta đi Tây Bắc, trấn Bắc hậu phủ đối với ta gây bất lợi thì sao? Uyển Phi lắc lắc đầu, thấm thía nói, bổn cung xem trấn Bắc hậu sẽ không đối với ngươi bất lợi. Chỉ cần ngươi an phận, trấn Bắc hậu cũng không có thể gây ra chuyện gì đối với ngươi. Binh quyền ở Tây Bắc cũng không thể chạm vào, nếu không phải phụ hoàng ngươi biết chuyện này, chỉ sợ cái đầu của ngươi đã không còn. Nhi thần hiểu được, lúc ấy có thể mượn sức của trấn Bắc hậu sao? Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn có chút suy nghĩ kỳ lạ. Uyển Phi xem thường nói, ngươi cảm thấy có thể làm khác sao? Một ngày còn có trấn Bắc hậu phu nhân, quả quyết sẽ không giúp đỡ ngươi. Ngươi vẫn là đừng mơ tưởng hão huyền. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Trấn Bắc hậu là người ngươi không thể đắc tội, cũng không có thể mượn sức. Nếu không chết như thế nào, mẫu phi cũng không thể cứu ngươi. Mẫu phi đừng nóng giận. Nhi thần chỉ là nói chưa hết câu. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn thấy giọng nói cay nghiệt của nàng, liền chạy nhanh đến lấy lòng. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của hài tử, Uyển Phi có cảm giác, Nguyên Tuấn lần này đến Tây Bắc, sợ là thời gian ngắn không thể trở lại Thịnh Kinh. Xem ra, nàng cũng phải viết một phong thư gửi cho cha ở Mài Thành. Làm cho cha cấp đệ đệ ở Nam Cương hảo hảo chiếu cố thất hoàng tử Phù Nguyên Phong. Không cho hài tử của Tuyết Tần thoải mái, Uyển Phi mâu quang lộ ra sát ý, không thể giết Phù Nguyên Phong. Không có nghĩa là không thể làm khó hắn, tin tưởng ở trên chiến trường, sẽ có nhiều ngoài ý muốn xảy ra. Uyển Phi mỉm cười, Nguyên Tuấn, ngươi nếu ở Tây Bắc, nhớ kỹ, thà rằng là một người không biết việc gì, cũng đoạn không thể đi ra chiến trường làm linh tinh, đao kiếm không có mắt, nếu không người khác sẽ làm khó ngươi. Đến lúc đó mẫu phi cũng lực bất tòng tâm, chỉ tiếc ngân diện công tử không ở đây, bằng không. Sẽ cho ngươi cùng hắn đến Tây Bắc, làm như vậy mẫu phi cũng yên tâm. Ngân diện công tử, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn sắc mặt cứng đơ, nhớ tới nam tử lạnh khốc cuồng ngạo, trong lòng tức giận cái thị nữ kia, không phải chỉ là một cái thị nữ thôi sao? Như thế nào lại dám khinh thường hắn? Hừ, hắn sẽ không cần cái nam tử kia đâu. Hắn đường đường là một hoàng tử, sao lại cần đến một dân đen giúp đỡ? Cách chương.